Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 58, lão Ngưu thực lực chân chính. Hỗn đản, khinh người quá đáng. Lý Tĩnh nổi giận, hắn là thật nổi giận. Vốn tưởng rằng Ngưu Ma Vương bị hủy hắn nhục thân một lần là có thể dừng tay. Nhưng là Ngưu Ma Vương như trước không tha thứ, rõ ràng là muốn giết hắn. Lý Tĩnh lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, còn chưa chờ Ngưu Ma Vương xuất thủ, thân thể chợt lóe lên, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cùng lúc đó, hai tay thật nhanh kết ấn, dữ tợn nói: "Nhận lấy cái chết." Tiếng nói vừa dứt, Linh Lung Bảo Tháp hào quang tỏa sáng, lần nữa đập về phía Ngưu Ma Vương. Giờ này khắc này, hắn cũng không còn cách nào bận tâm Sesshomaru cảm thù. Nếu như hắn xuất thủ, có thể Sesshomaru sẽ giết hắn. Nhưng nếu là hắn không ra tay, sợ rằng lập tức sẽ gặp chết ở Ngưu Ma Vương tay. Đã như vậy, còn không bằng khiến một bà. Hắn cũng không thể mặc người chém giết chứ. Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên là nhìn thấu Lý Tĩnh ý tưởng. Đang ở Ngưu Ma Vương không muốn hắn can thiệp lúc, hắn liền không có nghĩ qua phải ra tay ngăn cản. Hết thảy đều chỉ là Lý Tĩnh suy nghĩ nhiều mà thôi. Hắn cũng lười nhắc nhở. Ngưu Ma Vương cảm thụ được đến từ Linh Lung Bảo Tháp vô biên uy thế, không khỏi cười như điên nói: "Được, đây mới là một hán tử." Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương biến hóa nhanh chóng, hóa thành bản thể, trở thành một đầu màu vàng lão ngưu, chợt nhằm phía Linh Lung Bảo Tháp. Cho tới nay, hắn đều này đây hóa hình trạng thái chiến đấu, mà yêu tộc lại là chỉ có bản thể mới có thể phát huy chân chính uy lực. Cho nên vẫn không có ai biết hắn là thực lực chân chính. Thế nhưng người trước mắt đáng giá hắn dụng hết toàn lực đối đãi. Bò ò, Ngưu Ma Vương rít gào một tiếng, nhanh chóng nhằm phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cảm thụ được tối thiểu so với vừa mới cường đại rồi gấp đôi khí tức. Sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, lập ở trước người, cần phải ngăn cản Ngưu Ma Vương công kích. Sesshomaru cũng là lộ ra một bộ không ngoài sở liệu thần tình. Hắn cho tới nay liền hoài nghi Ngưu Ma Vương không có dùng thực lực chân chính. Tuy là chẳng biết tại sao như vậy, thế nhưng Tây Du Ký trong được xưng yêu tộc mạnh nhất Ngưu Ma Vương, thực lực há lại sẽ chỉ có trước một chút như vậy. Như vậy chỉ có đủ bình thường. Phanh, Ngưu Ma Vương đầu hung hăng đánh vào Linh Lung Bảo Tháp chi. Nhất thời Linh Lung Bảo Tháp hơi cong queo. Phốp. Lý Tĩnh chịu đến phản chấn, sắc mặt trắng nhợt, không khỏi phun ra một cửa tiên huyết, còn chưa chờ hắn tới kịp thở một cái. Một tiếng, Ngưu Ma Vương lại là hung hăng một. Phốp, Lý Tĩnh lần nữa phun ra một cửa tiên huyết, tái nhợt gò má đúng là xuất hiện một màn bệnh trạc ửng hồng. Ngưu Ma Vương lại là vận đủ toàn lực, hung hăng đụng nhất Linh Lung Bảo Tháp. Phanh, Linh Lung Bảo Tháp nhất thời bị đánh bay ra mấy chục thước, nặng nề mà rơi vào mà, văng lên một mảnh bụi bặm. Lý Tĩnh cũng là cũng nhịn không được nữa, chợt phun ra một cửa tiên huyết, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ngưu Ma Vương căn bản không cho cơ hội, thân thể lần nữa về phía trước đỉnh đầu, sừng châu đúng là trực tiếp đem sỏ xuyên qua. Lý Tĩnh đầu phiến diện, đúng là lại không sinh cơ. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, một gã huyền tiên hậu kỳ cường giả, há lại sẽ dễ dàng chết như vậy rơi. Chỉ thấy nó chợt tựa đầu vung, đem Lý Tĩnh thi thể quăng bay ra đi. Một lát sau, Lý Tĩnh nguyên thần bay ra, tựa hồ là muốn chạy trốn. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, nhất thời, một sát cơ đem vững vàng tập trung, khiến cho hắn cũng không còn cách nào di động. Lý Tĩnh vẻ mặt sợ hãi nhìn chính nhất từng bước hướng hắn đi tới Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương một mỗi một đạo tiếng bước chân đều giống như ở sự ác độc của hắn ngoan dẫm một cước. Rốt cục, Ngưu Ma Vương đi tới Lý Tĩnh trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới vì sao không dùng ra toàn lực? Chẳng lẽ là khinh thường ta? Mặc dù là thắng, chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hắn là ai vậy? Yêu tộc đệ nhất cường giả. Dĩ nhiên sẽ biết, bị người xem thường. Chuyện này với hắn là bực nào đả kích khổng lồ. Lý Tĩnh sắc mặt vui vẻ. Ngưu Ma Vương đã như vậy hỏi, thì sẽ không sau đó là giết hắn. Nếu là mình trả lời được rồi, chính mình liền lại không có nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là khi hắn thấy đang từ từ đi tới Sesomaru lúc, sắc mặt nhất thời trắng bệch, tuyệt vọng nhắm hai mắt, đúng là không thèm nói. Nhắc lại, ngươi, Ngưu Ma Vương sắc mặt lại là một hồi khó chịu, chợt vươn móng bò muốn phách về phía Lý Tĩnh. Đại ca, hắn là đang sợ ta. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt ở Ngưu Ma Vương vang lên bên tai. Ngưu Ma Vương đang muốn rơi đi chân, đang nghe được lời nói này sau đó lại thu hồi lại. Lý Tĩnh chợt mở hai mắt ra, trong thần sắc tràn đầy kinh hỉ, xem ra chính mình không cần chết. Chê cười, có thể còn sống ai nguyện ý chết? Hắn chính là huyền tiên a, hắn còn chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý a. Thất đệ, ngươi làm gì thế, hù dọa hắn à? Ngưu Ma Vương kích thước lưng áo một dạng, biến hóa là thân người, bất đắc dĩ nói, hắn không có hỏi Sesomaru là thế nào khống chế Lý Tĩnh. Hắn chỉ cần biết Sesomaru sẽ không hại hắn cũng được. Sesomaru liếc mắt, nói, ta nơi nào uy hiếp hắn, là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều có được hay không? Trời đất chứng giám, hắn thật là không có có uy hiếp Lý Tĩnh ý tứ a. Lý Tĩnh nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, nói như vậy, lúc trước bị đánh bạo nổ thân thể hai lần đều là hắn tự tìm. Ngưu Ma Vương nhìn thoáng qua vẻ mặt bi phẫn Lý Tĩnh. Hừ hừ nói, ngươi nếu như sớm theo ta qua mấy chiêu, ta còn có thể như vậy đối phó ngươi. Nhất thời Lý Tĩnh khuôn mặt càng đen hơn. Được rồi, nhanh lên chữa trị nhục thân, hồi phục một tiên lực. Chúng ta còn muốn xuất phát đây. Sesomaru thúc giục, Lý Tĩnh nào dám không theo. Vội vàng bắt đầu chữa trị nhục thân. Chúng yêu cùng với chúng thiên binh đều xem trợn tròn mắt. Huyền tiên hậu kỳ Lý Tĩnh cứ như vậy thất bại. Ở vắng vẻ sau đó, yêu tộc trong liền bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Bình thiên đại thánh muôn năm. Bình thiên đại thánh muôn năm. Mà chúng thiên binh thì là từng cái sầu mi khổ kiểm. Địch nhân cường đại như vậy, dễ dàng liền đem nguyên soái đánh bại. Nhóm người mình nơi nào còn có đường sống? Thiếu ở nơi nào huyên náo? Sesomaru cười mắng một tiếng, nói, hãy nhanh lên một chút hồi phục một thực lực. Nghỉ ngơi một chúng ta liền muốn trực đảo lăng tiêu. Tiếng nói vừa dứt, chúng yêu đều là mặt mang hưng phấn ngồi xếp bằng đến. Không sợ chút nào thiên binh đột nhiên công kích bọn họ. Chê cười, chủ soái đều đầu nhập vào đại thánh. Bọn họ có thể lật lên cái gì bọt sóng tới. Cùng chúng yêu bất đồng chính là, chúng thiên binh đều là vẻ mặt mờ mịt. Sesomaru bất đắc dĩ nói, các ngươi lo lắng để làm chi à? Còn không mau nhanh hồi phục thực lực cùng chúng ta cùng nhau đánh lăng tiêu. Không có bảo vệ còn muốn sống liền theo chúng ta cùng nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.